Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, tâm như mong muốn. Tử Lăng Đao Linh sách đi ra yêu cầu, đều tại Diệp Thần tiếp nhận phạm vi, song phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Tử Lăng Đao thân thể tránh qua một đạo hào quang màu tím xông vào Diệp Thần mi tâm chỗ. Oanh! Đao Linh chui vào Diệp Thần thức hải. Người này chính là ta cửu nhân. Trừ phi ngươi cảnh giới đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ phía trên. Nếu không, nếu như tương lai có một ngày gặp phải người này, nhất định đừng để ta hiện thân. Bằng không không đợi ngươi tìm hắn, hắn liền sẽ tùy tiện tìm một cái lý do giết chết ngươi. Một người giống phiêu phù ở Diệp Thần linh thức bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Người này sắc mặt tuấn lãng, một đôi mắt phượng, có một đôi liễu nguyệt lông mi cong, khóe mắt thượng thiêu, chợt vừa nhìn liền biết là một cái gian trá người. Cao cao dưới sông mũi có một cái vô cùng bờ môi. Nhìn tới vẫn là một cái đồ háo sắc. Diệp Thần thấy ở đây, Tư Tốn nói, làm sao ngươi biết? Tử Lăng Đao Linh không nghĩ tới Diệp Thần sẽ biết này người tính cách. Đã ngươi đã đi theo ta, ta cũng không giấu giếm, cũng ẩn không gạt được. Ta hiểu một chút y thuật, tại y thuật bên trong coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, một người bộ dạng quyết định bởi cái này người cầm giữ có tính cách gì. Cho nên cũng không khó nhìn ra hắn tính tình. Diệp Thần thẳng thắn nói ra, ngươi còn hiểu y thuật. Tử Lăng Đao Linh tâm bên trong chấn kinh. Không nghĩ tới một cái cầm giữ có mênh mông như vậy linh lực người lại còn là một cái thầy lang. Mà lại chỉ bằng vào nhìn đến chính mình bức họa liền có thể phân biệt này người tính cách. Nói rõ Diệp Thần y thuật tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Làm sao? Diệp Thần tiểu tiểu đắc ý một chút. Vừa mới ngươi không phải rất khinh bỉ ta sao? Làm sao hiện tại biểu hiện ra một bộ rất giật mình bộ dáng? Đao Linh lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, không có trả lời Diệp Thần đề tài, mà là tiếp tục nói ra, người này tên là Mẫn Phương Giật, trước đó cảnh giới tại Nguyên Anh Trung Kỳ, dựa theo thời gian thôi toán, hắn hiện tại cần phải đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ hoặc là Nguyên Anh Đại Viên mãn cảnh giới. Mẫn Phương Giật, Diệp Thần ở trong lòng một mực nhớ kỹ người này tên. Như là đã đáp ứng Tử Lăng Đao Linh, chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem nàng thù báo. Hết thảy sau khi nói xong, Diệp Thần thu hồi Tử Lăng Đao chuẩn bị rời đi, đi đến thạch cửa bên cạnh, hai tay đẩy một chút, cửa đá từ từ mở ra một cái khe. Thế mà kỳ quái sự tình phát sinh, một đạo cực kỳ cường đại xung lực, để Diệp Thần kém một chút ghé vào khe cửa phía trên. Ta thao. Tình huống như thế nào? Đạo này xung lực càng lúc càng cường hãn. Riêng là làm Diệp Thần ngăn tại khe cửa thời điểm. Càng trở nên cực kỳ táo bạo. Tốt như chính mình đường ra bị người ngăn trở. Thực, cái này cũng chính bởi vì vừa mới Diệp Thần tại nhỏ hẹp như vậy không gian sử dụng thiên địa pháp. Tắc có quan hệ. Thiên địa pháp tắc chính là thế giới vạn vật công pháp. Người tại nhỏ hẹp như vậy không gian vận dụng như công pháp này. Tựa như là một cái bình ga rõ ràng có thể trang bị mười mấy cây di hóa lỏng khí. Người càng muốn cho hắn hai mươi mấy cây di. Đây không phải là chờ lấy nổ tung sao? Nhờ có Tử Lăng Đao đưa ra yêu cầu. Không phải vậy Diệp Thần tiếp tục bỏ mặc chính mình sử dụng thiên địa pháp tắc lời nói. Gian phòng này liền bị nổ tung. Chính tại cửa ra vào chủ quán, đối mặt biến hóa như thế, một chút chuẩn bị cũng không có thân thể điên cuồng lui lại. Một mặt kinh hãi hỏi, tiểu ca, chuyện gì phát sinh, ta nào biết được, Diệp Thần hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Oanh, cuối cùng, cường đại khí lưu đem cửa đá chấn khai siêu, cửa đá hướng ra phía ngoài nhanh chóng phi hành. Ta thao. Diệp Thần trước tiên kịp phản ứng, yến yêu quyết rót vào dưới chân, hắn muốn ngăn cản cửa đá tùy ý bay loạn, đến lúc đó một khi đem nơi này binh khí đập hư, hoặc là đem nơi này gian phòng làm hư, cái tiệm này nhà chẳng phải là để cho mình bồi thường tiền. Thật nhanh, chủ quán chỉ là nháy mắt mấy cái thời gian, Diệp Thần liền đã đuổi kịp cửa đá. Đã biết Diệp Thần là kim đan cảnh giới chủ quán, nhìn thấy tốc độ như thế, trong lòng thầm giật mình. Tốt một cái cường hãn ra hỏa. Dừng lại cho ta, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào trước cửa đá mới. Quay người duỗi ra song tay đè chặt, muốn dừng lại, thế nhưng là to như vậy cửa đá mới vừa vặn bay ra ngoài. Là có rất mạnh quán tính. Liền xem như Diệp Thần nắm giữ luyện thể chi thuật, lực lượng đã vượt qua phổ thông tu luyện giả, thế nhưng là đối mặt như thế cửa đá, vẫn còn có chút cố hết sức, tránh ra, toàn tránh hết ra. Đợi đến chủ quán kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên cao giọng hô, cửa đá hiện tại đã vọt tới phía trước cửa lớn vị trí, muốn là tại không dừng lại, sợ rằng sẽ làm bị thương người. Dưới tình thế cấp bách, chủ quán không để ý tới chính mình công pháp chạy như bay, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thần. Nghe được chủ quán thanh âm, bỗng nhiên vừa quay đầu lại thầm cười khổ, mẹ, đi vào bên đường, điểm chết người nhất là cái tiệm này nhà đối diện tất cả đều là cửa hàng. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tất cả đều là người, có ít người tựa hồ cảm nhận được bên này biến hóa. Quay đầu nhìn lại, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nhưng là có chút phản ứng chậm, cũng không có phát hiện bên này biến hóa. Chính như một cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, người trong tay chính cầm lấy một cái hàng hóa. Một mặt ý cười nhìn lấy chính mình chủ quán hỏi, chủ quán, cái này bao nhiêu tiền? Chủ quán hai mắt trừng lấy phía trước, miệng há thật lớn, một cái tay hung hăng vung vẩy. Mắt thấy cửa đá cách mình càng ngày càng gần, nhanh đi mau. Thanh âm không sai biệt lắm là theo. Trong cổ họng nói ra, nói đầy đủ cá nhân lộn nhào vọt đến một bên ngay tại hỏi thăm giá cả thiếu nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo chủ quán ánh mắt quay đầu nhìn lại. Bá, khuôn mặt trong nháy mắt phủ đầy kinh khủng. Nàng liền thấy một khối đại tảng đá lớn ngay tại hướng về phía chính mình điên cuồng lái tới. A, một đạo cường hãn khí tức đem nàng chấn hưng bay trực tiếp ghé vào trước mặt bầy ra chảy lên. Động tác vô cùng xấu hổ, cái mông nhỏ thật cao quật khởi, khuôn mặt ghé vào bầy ra cửa hàng, hai cánh tay vì không để cho mình bị đụng bay, nắm thật chặt bầy ra cửa hàng ở mép. Cứ như vậy, nàng bộ dáng tựa như là bị một cái lớn mạnh người đàn ông từ phía sau lưng hung hăng khụ khụ đâm vào đồng dạng oanh. Không kịp, Diệp Thần tận lực che giấu mình công pháp, đem lực lượng tập trung ở trên cánh tay. Ảnh Nguyệt Quyết phụ nơi cánh tay bỗng nhiên vỗ. Cửa đá tản mát ra một tiếng ầm vang, cuối cùng là dừng lại, đứng sừng sững ở mặt đất tóe lên tầng tầng cho bụi mà. Diệp Thần thì cảm giác mình cái mông giống như có đồ vật gì mềm nhũn. Thân thủ đi qua sờ một chút. Hả, xúc cảm không tệ, không có buông ra tay mình. Quay người nhìn sang, trong nháy mắt giật mình, ta thao. Đây là cái gì ánh mắt? Có thể là bởi vì có chút khẩn trương, vừa mới bắt lấy thiếu nữ cái mông tay, lại một lần nữa ra sức vồ một cái. A. Thiếu nữ tán rít gào lên, hai con người không sai biệt lắm có thể giết người ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Diệp Thần bất đắc dĩ, cái này mẹ nó cỡ nào cũ nội dung cốt truyện. Làm sao phát sinh trên người mình? Ngươi làm sao không cho cửa đá cái này thời điểm ngã xuống? Vừa vặn áp trên người mình. Sau đó lại thêm cùng cô gái này tới một lần thân mật vô gian tiếp xúc. Ai ngờ, lão thiên tựa hồ rất chiếu cố Diệp Thần. Hắn suy nghĩ trong lòng sự tình phát sinh. Cửa đá chậm rãi nghiêng về. Thật đặt ở Diệp Thần trên thân, đối mặt Diệp Thần thiếu nữ liền liền nói. Không muốn, không muốn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.